người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, Sunetin. Đem Hinata đưa đến Hyuga nhất tộc sau. Neji cùng Iwichi hướng phía Iwichi nhà đi đến. Trên đường Neji ánh mắt lập lòe nhấp nháy nhìn xem Iwichi. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng lại không biết có nên hay không hỏi. Iwichi mắt nhìn phía trước dư quang lại đem Neji biểu lộ thu hết vào mắt. Muốn hỏi cứ hỏi đi. Nghe Iwichi kiểu nói này, Neji ngược lại có chút không tốt lắm ý tứ. Hắn vụng trộm nhìn một chút Iwichi, phát hiện Iwichi cũng không có gì đặc biệt dị dạng. Liền hỏi dò, Hokage đại nhân có phải hay không có chút ưa thích Hinata đại nhân? Xưng hô là Hinata đại nhân cũng liền đại biểu cho Neji trong lòng đối tông gia hận còn không có biến mất. Iwichi cười cười quay đầu nhìn Neji. A, hoàn toàn chính xác có chút thích nàng. Iwichi cười nói, hắn muốn nhìn một chút Neji tại tự thân cừu hận cùng đối với mình trung thành trước đó lựa chọn thế nào. Chính mình cái này hắn thuần phục mục tiêu. Nếu quả như thật thích một cái hắn rất căm hận người, Neji phải chăng vẫn sẽ lựa chọn tiếp tục bảo trì trung thành? Đang nghe Iwichi không chút nào che giấu sau khi trả lời, Neji hoàn toàn chính xác sửng sốt hồi lâu. Nhưng mà Neji trong lòng ngoại trừ xoắn suýt bên ngoài, hắn càng nhiều hơn chính là bội phục. Bội phục Iwichi dám không hề cố kỵ nói ra. Tại bọn hắn cái tuổi này, đối tình yêu đều là có chút mông lung cảm giác. Ai cũng là che che lấp lấp. Cho dù to gan tại nói ra những lời này thời điểm, đều sẽ thẹn thùng không được. Nhưng Iwichi nói rất thản nhiên, phảng phất hoàn toàn không thèm để ý. Lấy để Neji có chút bội phục. Đang xoắn suýt sau một lát, Neji nhìn xem Iwichi. Ta nhìn Hinata đại nhân cũng rất ưa thích Hokage đại nhân. Neji ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh. Iwichi rất hài lòng, đưa tay đặt ở Neji trên bờ vai. Iwichi cười nói, người nên tính là Hinata Kaka. Có người khác ở thời điểm xưng hô như vậy Hinata cũng được. Trong âm thầm cũng còn muốn bảo nàng Hinata đại nhân a. Neji sửng sốt nửa ngày. Sao? Nhìn ra được Neji trong lòng một cửa ải kia còn chưa có đi qua. Có lẽ khi Hyuga nhất tộc phân ra cùng tông ra giới hạn triệt để bị xóa đi về sau, Neji mới thật sự có thể từ loại kia cảm xúc bên trong đi tới a. Tốt, ta đến, ngươi trở về đi. Nói xong Iwichi đi vào trong nhà mình. Neji đứng tại cổng dừng lại hồi lâu mới rời khỏi. Về đến nhà Iwichi, thấy được trên mặt bàn một phong thư. Nhìn ngay là lúc trước Shizun cùng Sunet rời thôn thời điểm lưu lại. Iwichi không có gấp mở ra nhìn, mà là tọa hạ tự hỏi hiện tại vấn đề. Trợ giúp Sasuke báo thù. Trợ giúp Hinata khai phát Sugo Hakurokuji Rionso. Đi Tsunagakure đánh thẻ đồng thời cứu Gaara. Đương nhiên cứu Gaara không tính là mục tiêu. Iwichi mục tiêu cuối cùng nhất tự nhiên là Akatsuki. Akatsuki người giết chết bọn hắn đều có nhân vật kết thúc ban thưởng. Ngu sao không cầm. Nhiều chuyện như vậy chờ lấy làm tự nhiên cũng muốn cái thứ tự trước sau. Nếu như nói hấp dẫn nhất Iwichi tự nhiên là trợ giúp Hinata khai phát mới chiêu số cho ra Tensei gần. Ban thường, không sau chuyện này chỉ sợ trong thời gian ngắn không có cách nào hoàn thành. Trợ giúp Sasuke báo thù cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Chỉ có đi Tsunagakure đánh thẻ mới là dễ thực hiện nhất sự tình. Cho nên trước hết mang theo Sasuke đi Tsunagakure đánh thẻ. Sau đó tra tìm Akatsuki tung tích. Trên đường liền có thể huấn luyện Sasuke. Để Sasuke trở nên càng mạnh. Nếu như có thể thuận lợi tìm tới Akatsuki. Ngăn cản bọn hắn tiếp tục phong ấn vĩ thú đồng thời. Giết nhiều hai cái Akatsuki thành viên. Để bọn hắn không có cách nào như là nguyên tắc như thế. Đối ngũ đại ninja thôn tiên chiến. Bởi vì tiên chiến chuyện này Iwichi dự định mình đến. Nếu như có thể thuận lợi tìm tới Akatsuki phong ấn vĩ thú địa phương, Như vậy Yuichi trước tiên có thể xuất thủ đem Uchiha Itachi đánh cho tàn phế. Sau đó giao cho Sasuke tự mình báo thù. Dạng này hẳn là cũng đi. Như vậy một bên khác nếu như mình không còn Konoha thời điểm. Vạn nhất Hinata khai phát ra Sugo Hakrokui Wionso. Mình lại không còn. Xem như trợ giúp Hinata à. Trợ giúp. Nếu là trợ giúp. Như vậy cũng không phải là muốn ta tự mình chỉ đạo nàng tu luyện mới được à. Yuichi nghĩ nghĩ chỉ nếu là nguyên nhân bởi vì hắn. Cấp cho Hinata trình độ nhất định trợ giúp. Nên có thể chứ. Chẳng qua nếu như dựa theo trò chơi tư duy tới nói. Nếu như chính mình tại mang tính then chốt sự tình bên trên không có trợ giúp cho Hinata. Như vậy nàng là xác suất lớn khai phát không ra Sugo Hakrokui Wionso. Ban thưởng là Tensei gần. Cũng không phải là dễ cầm như vậy. Đang tại Yuichi tự hỏi nên làm như thế nào thời điểm. Anbu Ninja tại đập Yuichi cửa phòng. Yuichi mở cửa Anbu Ninja cho Yuichi truyền đến Shikaku miệng tin tức. Hokage đại nhân. Shikaku đại nhân nói. Nếu như Hokage đại nhân thật đã quyết định lời nói. Như vậy để bảo đảm vạn nhất. Làm ơn tất để cái kia ninja tại Hokage đại nhân bên người quan sát một ngày. Anbu Ninja không biết. Cái kia ninja chỉ là ai. Nhưng Yuichi lại biết, để Yamato tại bên cạnh mình quan sát một ngày. Nói cách khác ngày mai không có cách nào rời đi Konoha. Bất quá cái này cũng phù hợp Shikaku phong cách hành sự. Đã không cách nào ngăn cản như vậy thì tận khả năng đem cục diện khống chế tốt hơn. Để Yamato tại hắn nơi này quan sát một ngày. Đến lúc đó Yamato bắt trước liền càng thêm không có sơ hở. Tốt. Người đi nói cho Shikaku, yêu cầu này ta đáp ứng. Nói xong Yuichi đóng cửa lại, đi đến trước bàn nhìn xem trên bàn Sunet lưu lại tin. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là Shizune lưu lại, không nghĩ tới là Sunet viết. Mặc dù đương thời nàng thời điểm ra đi mình đã rời đi Konoha, nhưng Sunet hoàn toàn có thể cho Anbu truyền lời a. Trong nhà lưu lại tin. Vậy chẳng phải là muốn chờ đợi mình về đến nhà mới có thể trông thấy à? Đây không phải chậm trễ thời gian. Mở ra phong thư, Yuichi nhìn xem Sunet lời nói. Nhưng mà câu đầu tiên liền để Yuichi ngây ngẩn cả người. Sunet thế mà trực tiếp đối với hắn chửi ầm lên. Yuichi mộng, mình có làm sao trêu chọc đến nàng à? Chính mình cái này tỉ tỉ thế nhưng là chưa từng có dạng này mắng qua hắn à? Yuichi tiếp tục xem tiếp. Rất nhanh Yuichi liền một mặt bất đắc dĩ. Đưa tay che đầu. Ta liền nói nữ nhân kia không có khả năng hảo tâm đến liền đệ tam Tsuchikage. Lại là vì loại sự tình này mới đi Iwagakure Sunet trách hắn không thương lượng một chút liền tự. Tiện cho người khác lưu lại hôn ước sách. Ngôn từ ở giữa Yuichi không có cảm thấy cái gì không thích hợp. Sunet làm vì tỉ tỉ của mình bởi vì loại sự tình này sinh khí tựa hồ không có cái gì không đúng. Với lại khi hiểu được chuyện đã xảy ra về sau, Sunet càng là giận không kềm được. Nàng ở trong thư nói cho Yuichi, nàng sẽ đi hảo hảo giáo huấn đệ tam Tsuchikage, đồng thời còn sẽ nghĩ biện pháp đem Yuichi lưu lại hôn ước sách cho trộm trở về hủy đi. Yuichi có chút phiền muộn. Ngẩng đầu ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ. Hướng phía Iwagakure phương hướng nhìn lại. Khó trách Sunet lâu như vậy đều vẫn chưa về. Hẳn là đang nghĩ biện pháp trộm đồ. Lại hoặc là tại thay đổi biện pháp tra tấn đệ tam Tsuchikage. Lấy Sunet chữa bệnh trình độ. Cái kia hình tượng quá tàn nhẫn. Yuichi đều không cách nào tưởng tượng. Thổ quốc Iwagakure. Hôm nay Iwagakure trên không hoàn toàn như trước đây truyền đến đệ tam Tsuchikage tiếng kêu thảm. Thiết, nhưng tất cả mọi người phảng phất đều đã thành thói quen. Thậm chí còn đối dẫn đến đệ tam Tsuchikage gào thảm kẻ cầm đầu mang ơn đội nghĩa, xem ra đệ tam. Đại nhân tình huống lại tốt vòng vo rất nhiều. Hôm nay tiếng kêu cảm giác trung khí 10 phần a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Xem ra không được bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?